Xin thân ái kính chào các cô chú, các anh chị thân mến. Thưa các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ có đề tài là luân hồi. Chúng ta lý giải về những hiện tượng luân hồi. Khi mà nói đến luân hồi thì không phải là một đề tài gì mới mẻ, phải không? Luân hồi là sự chuyển tiếp của một linh hồn, tức là sự tái sinh của một linh hồn với một cái cuộc hành trình khác, một cái mục đích khác hoặc là một cái sứ mệnh khác. Thì từ xưa đến nay, vô hình đã cho dân gian biết để mà tin tưởng vào luân hồi như là một phương thức giáo dục, và ngay cả trong tôn giáo cũng vậy. Phần lớn tất cả các tôn giáo đều để đặt để vấn đề luân hồi là một cái yếu tố căn bản để hướng dẫn tín đồ bước đến con đường thiện lành và tu tập. Tuy nhiên, cái đề tài này đối với khoa học hiện đại thì nó vẫn còn là một đề tài vô cùng là bí ẩn, bởi vì khoa học đang cố gắng chứng minh có sự chuyển tiếp của nhiều kiếp sống, nhưng mà bằng chứng xác thực như là bằng chứng hữu hình thì không có, nhưng mà bằng chứng tâm linh thì lại có rất nhiều. Điển hình là qua những câu chuyện và những nhân chứng ở trong cuộc người ta kể lại. Và có nhiều câu chuyện phải nói rằng mình nghe, nhưng mà với kiến thức siêu hình hội tâm linh học có được thì tôi thấy nó không có thuyết phục. Cho nên hôm nay tôi sẽ nêu lên một vài câu chuyện mà trong dân gian người ta đã kể về luân hồi á, để chúng ta cùng nhau phân tích theo cái lăng kính của hội tâm linh học, về quan điểm của chúng ta có được, về kiến thức siêu hình chúng ta có được, để chúng ta nhận thức ra được là câu chuyện nào có vô hình ở trong đó và câu chuyện nào chỉ là những câu chuyện kể nghe cho vui mà thôi. Mục đích của bài nói chuyện ngày hôm nay là giúp cho chúng ta củng cố được cái kiến thức siêu hình chúng ta có được, để khi các anh chị ra ngoài làm việc với bá tánh, các anh chị sẽ giải thích cho họ nghe để nâng cao cái tầm hiểu biết của họ về cảnh giới vô hình, và như vậy thì hỗ trợ cho họ trên bước đường tu tập cũng như là đức tin của họ sẽ vững vàng hơn, và họ thờ phượng sẽ được phải nói là trọn vẹn hơn. Thì hôm nay câu chuyện đầu tiên mà tôi nêu lên đó, là câu chuyện tôi đọc được xảy ra bên Thái Lan. Câu chuyện kể là người mẹ trước khi chăn trối có nói với người con gái của mình là nếu như mà mẹ có được đầu thai trở lại làm người đó, thì mẹ muốn là một người nam, tức là muốn làm con trai. Thì người con gái nghe cái lời chăn trối của người mẹ như vậy thì mới lấy một cái vết sơn đánh cái vết đánh dấu ở trên cổ của mẹ mình, một cái vết sơn trắng. Và một thời gian sau, người phụ nữ này lập gia đình và sinh con, thì sinh ra một đứa con trai, và em bé có một cái vết bớt trắng ở trên cổ. Thì người ta nghe câu chuyện này, người ta thấy rất là thuyết phục, người ta tin rằng đó chính là người mà coi như là bà ngoại đã tái sinh lại trong hình hài của đứa bé trai này. Thì nghe tới đây các anh chị thấy có cái điểm gì thắc mắc không? Các anh chị có tin không? Là đây thật sự là người phụ nữ đó đã tái sinh lại. Thì khi chúng ta nghe câu chuyện như vậy đó, tôi nghĩ là nếu như mà những người có kiến thức đơn giản đó, tức là đầu óc hoặc suy nghĩ đơn giản, thì họ sẽ tin liền, họ sẽ cho rằng đó chính là bà ngoại đã tái sinh. Nhưng mà tôi nghe câu chuyện này thấy là hoàn toàn không có phù hợp, không có hợp lý một tí nào hết. Cũng giống như là câu chuyện kể về một cặp đôi bị gia đình phản đối không cho đến với nhau, cho nên hai người đã quyết định cùng nhau tự vẫn, và họ tìm đến cái chết để mong là được sống bên cạnh nhau đời đời, và rồi hai người đã cột tay nhau lại và tự tử. Và một thời gian sau, ở cái làng gần đó có một cặp song sinh ra đời, một bé trai một bé gái, thì hai bé ở trên tay có những cái cổ tay có vết hằn, thì người ta rất là tin, người ta cho rằng đó là cặp đôi đó đã tái sinh lại thành hai anh em để có thể sống ở bên cạnh nhau. Nhưng mà thưa các anh chị, chúng ta phải hiểu được rằng linh hồn và thể xác của chúng ta là hai thực thể hoàn toàn khác biệt. Linh hồn thuộc về phần vô hình, và phần vô hình mà linh hồn của chúng ta trong những bài nói chuyện của hội đã nói, linh hồn chính là phần tinh túy nhất ở trong một con người, và linh hồn này thuộc về phần vô hình, có nghĩa là chúng ta không sờ thấy được, chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà linh hồn điều khiển thân xác của chúng ta. Và chính vì linh hồn là phần vô hình cho nên linh hồn sẽ không bị ảnh hưởng bởi không gian và thời gian, và không bị hủy hoại. Thế nhưng thân xác của chúng ta thì lại hoàn toàn khác biệt. Thân xác của chúng ta thuộc về cái thực thể hữu hình, và tất cả cái thực thể nào hữu hình ở trên cõi đời này đều phải nằm ở trong cái quy luật của sanh trụ hoại và diệt. tức là không có gì tồn tại được mãi mãi. Ngay cả trái đất này một thời gian sau, có thể bao nhiêu tỷ năm sau, cũng sẽ bị hủy hoại, thành ra không có một cái gì mà thuộc về phần hữu hình có thể trụ lại được cả. Vì vậy, thân xác của chúng ta phải chịu, đó là sanh lão và bệnh tử. Khi chúng ta chết đi, thân xác của chúng ta một là sẽ được thiêu, hay là sẽ được chôn cất. Thì dù phương cách nào đi chăng nữa đó, thì cái thân xác nó cũng sẽ bị hủy hoại, đúng không ạ? Khi thiêu đi thì không còn cái gì, chỉ còn tro. Khi chôn đi thì cũng sẽ bị phân hủy bởi côn trùng hay là bởi đất, bởi thời gian, không còn cái gì hết. Thì chính vì vậy mà khi chúng ta, dù chúng ta có làm bất cứ một cái dấu vết gì trên thân xác của người quá cố, chúng ta có thể sơn, chúng ta có thể cắt, chúng ta có thể làm một cái thẹo đánh dấu, hay là làm một vết sơn hay là cột gì đó, sẽ không bao giờ có thể tồn tại được. Linh hồn sẽ không thể mang những cái gì từ cái thực thể hữu hình đó vốn nằm ở trên cơ thể của người quá cố, chết rồi, bị phân hủy rồi, mà linh hồn còn có thể mang cái dấu tích đó đi qua một cái kiếp khác được. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Cho nên đây chỉ là một câu chuyện kể nghe cho vui mà thôi, với những người có đầu óc thô sơ, họ đơn giản họ nghe họ tin. Nhưng mà với kiến thức siêu hình mà chúng ta được trang bị, thì chúng ta có thể phân tích cho họ thấy rằng cái điều này nó không có hợp lý. Ví dụ như là nếu mà tôi đặt ví dụ mình có thể sân, hay là mình có thể để một cái vết thẹo trên người quá cố, mình lưu lại, rồi người đó, rồi cái linh hồn nó có thể mang theo qua một cái kiếp khác. Thì như vậy là khi chúng ta qua đời, chúng ta có thể cột theo người thành người, vàng bạc châu báu, phải không ạ? Thì vàng bạc châu báu sẽ theo chúng ta qua kiếp khác, và chúng ta có thể sử dụng nó, không cần phải đi làm. Nhưng mà điều đó không thể xảy ra. Cho nên người ta cứ nói rằng chết không mang theo một cái gì hết. Câu nói đó trong cả thế gian ai cũng biết. Thành ra là thưa các anh chị, chúng ta nên nhớ rằng những cái gì mà thuộc về phần hữu hình thì linh hồn sẽ không có mang theo. Nhưng linh hồn có thể mang theo những cái mà chúng ta không sở thấy, chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta có được. Đó là những cái kiến thức chúng ta có, những cái kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi được, hay là những cái tiềm thức, những kỷ niệm nó ăn sâu ở trong tiềm thức của mình, hay là những cái chấn động về tâm lý. Những cái đó nó thuộc về phần vô hình, nó thuộc về coi như là trong cái quá trình chúng ta sống, chúng ta tích lũy được những cái kinh nghiệm, những cái việc thiện, những việc ác chúng ta học được, nó nằm ở trong tiềm thức của chúng ta. Thì những cái đó nó thuộc về phần vô hình, và linh hồn sẽ mang theo được qua những cái kiếp khác. Cho nên là các anh chị luôn luôn nghe những cái câu chuyện người ta nói rằng có những cái tình trạng mà déjà vu, tức là mình cảm thấy như mình đã đến cái nơi đó rồi, hay là mình đã từng gặp cái người đó rồi, hay là mình đã từng chứng kiến một cái cảnh tượng đó rồi, nhưng mà mình không biết ở đâu hết. Hoặc là khi mình gặp một cái cảnh nào đó, tự nhiên mình rất là đau lòng, rất là buồn. Hoặc là khi mà mình thấy trời có một cái khung cảnh nào đó, tự nhiên cảm xúc mình nó dâng trào lên. Đó là những cái hiện tượng déjà vu, nó nằm ở trong tiềm thức của chúng ta, nó ăn sâu ở trong tâm cảm của chúng ta, nó đã có từ trong một cái quá khứ nào đó, nó lưu lại ở trong linh hồn của chúng ta, trong quá trình chúng ta chuyển tiếp vẫn còn đọng lại. Và chút xíu nữa tôi sẽ phân tích về cái này qua những chuyên gia tâm lý mà người ta đã có kinh nghiệm trong cái liệu pháp soi căn. Người ta tìm được cái mấu chốt nó kết nối giữa tiền kiếp và cái hiện tại của một cá nhân. Thành ra nghe cái câu chuyện vừa rồi kể, mà chúng ta cũng nghe không ít ở trong dân gian, phải không ạ? Thì các anh chị có thể phân tích cho người ta thấy rằng câu chuyện này nghe kể cho vui thôi, nhưng mà không có thông điệp của cõi vô hình. Và câu chuyện kế tiếp ở một cái lĩnh vực khác nữa, mình cũng nghe không ít là những em nhỏ 2-3 tuổi đã có thể kể về tiền kiếp của mình, đã có thể trở về một cái nơi mà em nói là nơi đó là nơi em đã sinh ra. Ví dụ như một câu chuyện ở bên Connecticut, một em trai lúc đó còn nhỏ lắm, khi biết nói thì cứ nhất định nói với cha mẹ đó là em có một cái tên khác, và em đã từng là một diễn viên điện ảnh, và em đã từng đóng những cuốn phim với những tài tử nổi tiếng, và em cho cha mẹ em cái tên của trong quá khứ của em luôn. Thì câu chuyện này cứ được lặp đi lặp lại ngoài liên tục như vậy, thì cha mẹ bắt đầu biết tò mò, biết đi tìm hiểu. Thì khi tìm ra thì thấy có có những cái cuốn phim mà em nói, tất cả những gì em kể với cha mẹ nó rất là trùng khớp. Và trong những cuốn phim đó, với những người tài tử nổi tiếng, nó có một diễn viên điện ảnh tên đúng như tên em trai đó đã kể lại, và người diễn viên điện ảnh đó đã qua đời. Thì câu chuyện này nó gây một cái sự tò mò, và nó đã được viết lại, và nó đã được đưa lên những cái phương tiện truyền hình, truyền thông, để người ta kể lại, để minh chứng rằng em bé này chính là sự tái sanh của cái người nam diễn viên kia. Thì câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện mà tôi đã đọc được trên tờ báo The Daily Mail. Câu chuyện kể rằng cậu bé từ lúc nhỏ cha mẹ nói rằng em rất là thích những cái máy bay, em mê máy bay lắm. Và đến khi em lớn, em biết nói thì em mới kể cho cha mẹ nghe là em đã từng là phi công trong thời đại nhị thế chiến. Em có một cái tên như vậy. Và trong một cái trận oanh tạc xảy ra ở ngoài khơi của Thái Bình Dương trong thời đại nhị thế chiến với quân Nhật Bản thì máy bay của em đã bị bắn hạ. Em kể cái câu chuyện nó nghe nó rất là thực tế, rất là phải nói là nó rất là coi như là không thể nào mà bịa đặt ra được với một em bé chỉ có mấy tuổi. Cho nên cha mẹ phải đi tìm, lúc đầu cha mẹ đi tìm những chuyên gia tâm lý để xem em có bị một cái gì bệnh hoang tưởng hay không, nhưng mà không có, em bé rất là bình thường. Và sau đó thì cha mẹ theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý đi tìm, lên Google mới tìm trở lại lịch sử của thời đại nhị thế chiến, thì thấy những gì em kể nó trùng khớp đúng như là những gì được lưu lại ở trong trang dữ liệu của cái thời đại nhị thế chiến đó của chính phủ Hoa Kỳ. Thì tới lúc này cha mẹ rất là sảng sốt, như thấy là đây thật sự là câu chuyện này là có thật. Thì thưa các anh chị, cái câu chuyện này chúng ta thấy nó hợp lý phải không ạ? Bởi vì không thể nào những trẻ em chỉ mới biết đi hay là chỉ mới biết đọc mà lại có thể theo dệt những cái câu chuyện như vậy. Cho nên cái trường hợp này là có thông điệp từ cõi vô hình. Cũng tương tự như là chúng ta thường hay nghe kể về truyền thống đi tìm các vị lạt ma tái sinh ở bên Tây Tạng đó. Ở bên Tây Tạng có một cái truyền thống là khi các vị lạt ma trước khi họ qua đời, họ còn những cái di nguyện để lại cho thế gian. Những cái công cuộc làm đạo của họ chưa được trọn vẹn, họ ao ước được trở lại và tiếp tục cái công cuộc đó, thì họ sẽ để lại cái di nguyện đó cho đệ tử. Và khi họ viên tịch rồi thì ban thiền lạt ma sẽ đi tìm. Ví dụ như họ nói là họ có thể sẽ tái sanh ở một cái vùng nào đó, thì ban thiền sẽ đi tìm ở cái vùng nơi đã được chỉ định những em nhỏ nào được sanh ra trong cùng cái chu kỳ mà vị lạt ma đó viên tịch. Họ sẽ làm những cái trắc nghiệm để xem có đúng là vị lạt ma đó tái sanh hay không. Ví dụ như cho em bé được chọn một số cái đồ vật, thì trong đó có đồ vật của vị lạt ma khi còn sống đã sử dụng, hoặc là những cái reaction của các em đó khi các em đó thấy những cái gì thuộc về vị lạt ma đó. Và nếu như cái trắc nghiệm đó có nhiều phần trăm tương tự hay là chính xác thì họ sẽ đưa trẻ em đó về và họ giáo dục, họ dạy, họ được huấn luyện để người này trưởng thành kế tiếp cái công cuộc của vị lạt ma đã viên tịch kia. Cái truyền thống đó cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại, và cái truyền thống đó cũng gây ra nhiều tranh cãi ở trong xã hội ở bên Tây Tạng cũng như là ở bên Trung Quốc. Bên Tây Tạng thì không có tranh cãi, nhưng mà đối với chính phủ Trung Quốc thì có gây ra một số cái tranh cãi đối với chính phủ Trung Quốc. Thì qua đây chúng ta nhận thấy được điều gì thưa các anh chị? Chúng ta thấy rằng mặc dù mình không thể biết được chính xác có đúng là linh hồn của vị lạt ma đã tái sanh hay không, hay linh hồn của cái người nam phi công đó đã tử nạn hay không, hay là linh hồn của người nam tài tử đó đã qua đời hay không. Chúng ta không thể biết cái xác suất đó 100%, bởi vì đó là một hiện tượng huyền bí. Nhưng cái thông điệp đưa đến cho chúng ta là gì? Đó là khi chúng ta chết đi, cuộc sống chưa có chấm dứt. Cuộc sống của chúng ta nó vẫn còn tiếp tục qua một cái chu kỳ khác. Ở đây muốn nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải chịu trách nhiệm những hành động của chúng ta làm. Khi chúng ta chết, người ta theo một vài cái trường phái người ta cho rằng chết là hết. Cho nên là bây giờ mình cứ việc sống theo ý của mình. Mình có thể sống tử tế hay là hoang đàng tùy theo sở thích của mình. Và rồi khi mình chết đi rồi tất cả đều sẽ hết, không còn cái gì cả. Thì đó, theo một vài cái quan niệm thì đó là một cái cách sống vô trách nhiệm. Nhưng mà những hiện tượng vô hình đưa đến cho chúng ta để giáo dục chúng ta thấy rằng chúng ta chết đi. Cái chết của mình nó chỉ là một cái sự chuyển tiếp từ một cái chương này qua một cái chương khác. Linh hồn rời bỏ thân xác này qua một cái thân xác khác, với một cái cuộc hành trình khác, với một cái mục đích khác. Và thường thường dân gian người ta gọi đó là tiếp tục phải luân hồi để mà trả nghiệp. Theo cái chu kỳ vận chuyển của vũ trụ, theo sự tiến hóa của vũ trụ và theo cái bánh xe luân hồi của nhân quả, linh hồn vẫn phải tái sinh để mà có ý thức được, học hỏi được và sửa đổi những cái khiếm khuyết mà chúng ta đã gây ra trong tiền kiếp. Người ta gọi đó là trả nghiệp. Và linh hồn sẽ còn phải tiếp tục như thế cho đến khi nào hoàn thiện được tâm linh. Và rồi như là quan niệm của một số tôn giáo là trả hết nghiệp xong rồi đó, thì lúc đó linh hồn mới được giải thoát, tức là mới đi được đến bến bờ giải thoát. Và cái thân xác của chúng ta nó chỉ là tạm bợ thôi. Chúng ta sống trên trần này chỉ là mấy chục năm. Cái thân xác nó là một cái nơi để cho linh hồn chúng ta nương náu. Nó là một cái phương tiện để cho linh hồn chúng ta sử dụng nó để mà học hỏi, để mà hoàn thiện mình, cũng như là để sửa đổi lỗi lầm của mình, mà tôn giáo người ta gọi là trả nghiệp. Còn cái kiếp sống của chúng ta nó chỉ là một cuộc hành trình thôi. Và cái cuộc hành trình như này nó được tạo ra, nó được đưa đến cho linh hồn như là tạo ra một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện để cho linh hồn có cơ hội học hỏi. Bởi vì linh hồn thuộc về phần vô hình, nếu như không có điều kiện, không có phương tiện thì làm sao học hỏi. Cho nên khi được trả lại trần gian này thì sẽ được ban cho phương tiện và điều kiện để linh hồn nó học hỏi. Đó là thông điệp từ vô hình đưa đến cho chúng ta, và cũng là cái thông điệp mà chúng ta đã nhận thức được từ lâu ở trong dân gian, từ nhiều sắc dân khác nhau, từ thời cổ đại của Hy Lạp cho đến những người từ châu Á qua đến châu Âu. Mặc dù châu Âu là theo Kitô giáo, nhưng mà cái điều thú vị đó là tôi đọc, tôi thấy những cái cuốn sách mà viết về nhiều kiếp của con người, hay là những cuốn sách viết về luân hồi của con người đó, thì những học giả đó lại là những học giả rất là nổi tiếng, như là tiến sĩ Brian Weiss vân vân. Những người đó lại là những người Tây Phương, mà Tây Phương thì phần lớn là theo Kitô giáo, mà Kitô giáo thì lại không tin là có luân hồi. Qua đây để cho chúng ta thấy rằng luân hồi là một cái thuyết đưa ra cho chúng ta từ Âu sang Á, từ tất cả các sắc dân cho đến những tôn giáo, mục đích để giáo dục cho chúng sanh. Và đối với tất cả các tôn giáo như là Ấn giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, và đặc biệt là Phật giáo, thì quan niệm về luân hồi và nhân quả rất là rõ ràng. Đặc biệt là Phật giáo thì chúng ta biết rồi, đối với đạo Phật, luân hồi và nhân quả luôn đi chung với nhau. Mà cái khởi đầu của nhân quả là gì? Là do tam độc mà ra, tức là từ cái sự vô minh của một linh hồn. Phật giáo không có nói đến linh hồn, Phật giáo gọi đó là cái thức. Nhưng mà cái khởi nguồn, cái nghiệp đầu tiên á, cái nghiệp đầu tiên khiến cho người ta vô minh á, thì Phật giáo không có nói đến. Chỉ nói đến là chúng ta vướng vào cái tam độc, mà cuối cùng chúng ta tạo nghiệp và chúng ta phải trả nghiệp cho đến khi nào chúng ta được giải thoát. Vì vậy luân hồi và nhân quả là hai yếu tố luôn đi đôi ở trong đạo Phật. Đối với Ấn giáo cũng vậy, nhưng mà Ấn giáo thì có phần khắt khe hơn. Phật giáo thì còn có những cái là chúng ta còn giúp đỡ những người nghèo khó, chúng ta còn làm việc thiện để chúng ta mau giải nghiệp. Nhưng mà đối với Ấn giáo thì người ta nhất định không chịu giúp đỡ những giới cùng đi, bởi vì họ quan niệm rằng giới cùng đi họ được sanh ra là bởi vì tại sao họ nghèo, tại sao họ khổ, là bởi vì họ đã tạo ra quá nhiều nghiệp trong tiền kiếp. Cho nên kiếp này họ phải chịu cái quả đó và họ phải trả cái quả đó. Vì vậy nếu như mà mình ở một cái tầng lớp giàu sang mà mình giúp những người cùng đinh như vậy, là mình đã can thiệp vào công việc của thần thánh, và mình không được quyền làm như vậy. Mình phải để cho người ta tự trả nghiệp thì người ta mới mau tiến hóa. Còn nếu mình can thiệp vào mình giúp thì tức là người đó sẽ không tự trả nghiệp được. Ấn giáo người ta quan niệm như vậy, cho nên cái sự phân chia giai cấp ở trong xã hội của Ấn Độ nó rất là rõ ràng. Bốn giai cấp khác nhau, từ giới tu sĩ cho tới là thương gia, đại gia, cho tới công nhân, cho tới giới cùng đinh, họ chia ra rất là rõ ràng và họ không có giúp nữa. Cho nên là cái sự phân biệt đó cho đến nay nó vẫn còn tồn tại. Qua đó chúng ta thấy là những tôn giáo họ khắt khe ngay cả trong vấn đề luân hồi và nhân quả. Đối với Phật giáo, chúng ta trở về qua sáu nẻo luân hồi tùy vào phước chúng ta tạo ra hay là những cái điều độc ác chúng ta tạo ra mà chúng ta phải gánh chịu. Và tệ nhất là chúng ta sẽ xa xuống 18 tầng địa ngục. Ở dưới 18 tầng đó chúng ta đã nhìn thấy những cái tình cảnh như thế nào rồi. Chúng ta có thể bị vào chảo dầu, chúng ta có thể bị cắt lưỡi, bị nằm trên đinh, vân vân. Những hình ảnh nó đưa ra nó rất là khắt khe, mục đích là để nó thôi thúc người ta phải cố gắng hành thiện tích đức đi, nếu không thì sẽ bị rơi vào trong cái vòng đó. Và rồi chúng ta khó mà có thể thoát được cái vòng luân hồi, sóng đẻo luân hồi phải nói là rất là lớn, phải không ạ? Nhưng mà cố gắng làm sao hành thiện tích đức để làm sao tránh được phải tái sanh, tránh được khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Cái đó cũng là một cách giáo dục. Còn đối với Kitô giáo thì mình biết rồi, Kitô giáo là chúng ta chỉ có một kiếp thôi. Nếu anh sống tốt mà anh phải thật tốt thì anh mới được lên thiên đàng. Nếu anh sống không tốt, anh sẽ phải đi xuống hỏa ngục. Mà xuống hỏa ngục là xuống đời đời. Như vậy thì mình sẽ không có cơ hội để sửa sai. Còn nếu mà anh sống không tốt lắm nhưng mà cũng không tệ lắm thì anh sẽ được vào một nơi gọi là luyện ngục. Nhưng mà cái cơ hội được luyện để lên thiên đàng mình cũng không biết. Thế nhưng nếu chúng ta đọc kỹ ở trong Kinh Thánh, bàn bạc trong đó, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu có nhắc nhở rất là khéo léo đến vấn đề luân hồi. Ví dụ như là ở trong sách John chương thứ 3, Ngài có nói rằng chỉ khi nào người được sanh ra một lần nữa thì người mới có thể thấy được nước trời. Như vậy có phải chăng là Chúa cho người ta một cơ hội để hoàn thiện bản thân? Chứ nếu mà chỉ có một kiếp, một kiếp, tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta ở đây và cả thế gian này không ai có thể hoàn thiện bản thân được để được đi lên nước trời hết á. Mà nếu như vậy thì có lẽ là ở trên thiên đàng sẽ chẳng có ai. Mà như vậy thì quá khắt khe, phải không ạ? Đôi khi mình làm lỗi nhưng mà mình muốn sửa sai mà mình không có cơ hội thì làm sao mình có thể sửa sai. Cho nên là có phải trong Chúa nhắc nhở khéo léo là khi mình được tái sanh một lần nữa thì mình mới có cơ hội thấy được nước trời. Là bởi vì khi mình tái sanh là mình đang trên quá trình mình hoàn thiện sửa đổi lỗi lầm của mình. Chúa cũng nói ở trong sách Ma-thi-ơ cái đoạn trong chương 5, Chúa cũng có nói rằng chỉ có những người nào thật là hoàn hảo thì mới được lên thiên đàng. Và đây cũng giống như ý tưởng khi mà Chúa nói với Nicodemus ở trong sách Thánh John đoạn 3 là chỉ khi nào được sanh ra một lần nữa thì mới thấy được nước trời. Thì cũng vậy, chỉ khi nào người ta thật sự là hoàn hảo người ta mới được lên thiên đàng. Có một lần trong Kinh Thánh, cũng là trong sách John trong chương 9, Ngài đi trị bệnh, Ngài gặp một em bé từ thuở lọt lòng đã bị mù cả hai mắt. Thì tông đồ mới hỏi Ngài cái tội này là do ai gây ra khiến cho y phải bị như vậy. Có phải là cha mẹ gây ra không hay là do chính y gây ra? Nhưng nếu là tội do chính y gây ra thì mới lọt lòng mà đã bị mù như thế rồi thì cái tội này y đã phải gây ra chắc chắn là từ kiếp trước. Thì khi mà chúng ta đọc chúng ta phải nhớ đôi khi trong Kitô giáo không có nói đến vấn đề được luân hồi, nhưng mà ở trong Kinh Thánh có những đoạn rất là khéo léo để nhắc nhở chúng ta, đó là Thượng Đế không có bất công. Thượng Đế cho chúng ta cơ hội để chúng ta sửa đổi bao nhiêu lần chúng ta không biết, tùy thuộc vào những việc phước thiện chúng ta làm hay là những chuyện ác chúng ta làm, nhưng mà cho chúng ta cơ hội để chúng ta sửa đổi. Và vì vậy tôi mới nói rằng ở bên thế giới phương Tây thì người ta theo Kitô giáo, nhưng mà lại có rất là nhiều các vị nổi tiếng họ đã viết những cuốn sách về luân hồi, và lại có những nhân vật thật sự rất là nổi tiếng họ đã chứng minh được là có luân hồi bằng những cái liệu pháp mà họ đưa ra để giúp đỡ cho người bệnh. Chẳng hạn như là ông Edgar Cayce, trong hội chúng ta cũng có một bài nói chuyện về Edgar Cayce. Ông là một người rất là nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 20. Ông cũng mới qua đời sau này thôi. Ông là một người được một cái khả năng rất là đặc biệt, một cái khả năng ông có thể đi tìm về tiền kiếp của một người, một bệnh nhân của ông. Ông tìm ra cái mấu chốt nó kết nối giữa cái quá khứ của người đó, tức là trong tiền kiếp của người đó, và cái hiện tại, cái gì nó đã khiến người đó bị bệnh. Cho nên là ông tìm ra được cái mấu chốt đó và ông đã chữa được lành bệnh. Ông có được mấy chục ngàn hồ sơ đã chữa được thành công những người đến với ông qua cái liệu pháp đó là soi căn để trị bệnh. Thì đây là một cái minh chứng cho thấy là luân hồi là một cái điều gì rất là cần thiết. là một cái thuyết nó vô cùng có giá trị để giúp cho con người ta ý thức được về những cái hành vi chúng ta làm trong đời sống này. Người ta nói rằng cái cuộc sống của chúng ta nó như là một tấm gương đó. Nó soi được cả quá khứ và soi được cả tương lai. Nếu mình muốn biết quá khứ mình đã làm những cái điều gì thì mình có thể nhìn thấy cuộc sống của mình bây giờ mình đang phải gánh chịu cái gì. Và nếu mình muốn biết được tương lai mình sẽ được hưởng những cái gì thì hãy nhìn vào hành động của chúng ta bây giờ, chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang trao ra những cái gì. Cho nên là chúng ta có thể nhìn bây giờ để biết được tương lai chúng ta sẽ sống như thế nào. Đây cũng là một hình thức khuyến tu, hướng dẫn người ta cố gắng sống thiện lành, hành thiện tích đức để mà sau này có được một cái kết quả tốt cho tương lai. Ngoài ra cũng có những liệu pháp người ta sử dụng như là thôi miên, mà phần lớn là do các vị học giả của Tây Phương họ sử dụng những liệu pháp thôi miên để mà tìm về tiền kiếp, để mà giải quyết những cái mấu chốt, những cái khó khăn của một người bệnh nhân đến với họ. Cho nên qua đây chúng ta thấy những cái câu chuyện về luân hồi lâu lâu chúng ta thấy ở trong dân gian, có những câu chuyện mình nghe với cái trình độ về siêu hình mà mình có được mình thấy là không hợp lý, nhưng mà có những cái câu chuyện mang thông điệp của quán vô hình đến để dạy dỗ cho chúng ta, đến để củng cố cho chúng ta thấy rằng cái luân hồi nó là một cái bài học để cho chúng ta hoàn thiện. Bởi vì một kiếp này chúng ta sống 70-80 năm, 90 năm, chúng ta đã làm biết bao nhiêu điều sai trái mà chúng ta không ý thức được. Và nếu như không có luân hồi để cho chúng ta sửa thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt đến đứng ở giác ngộ, phải không ạ? Mình có thể ví như là mình đi học, mình phải học từ vỡ lòng, từ lớp 1, lớp 2, rồi dần dần mình học giỏi mình mới lên được đại học, và đại học xong mình mới tốt nghiệp ra trường. Thế lúc đó mình đã trở thành một người có đầy đủ kiến thức để mình đi vào đời. Cũng có khi mình học vỡ lòng xong đến lớp 1, lớp 2 mình học dở quá, mình phải ở lại lớp. Thế quá trình mình ra trường nó chậm. Thì cũng giống như quá trình luân hồi của một linh hồn vậy. Khi chúng ta muốn được đạt được tới cái đỉnh như là gọi là linh hồn được mài rũa như là viên ngọc sáng để trở về gần với thực tế, thì linh hồn đi qua nhiều cái quá trình học hỏi và hoàn thiện bản thân của mình, thì lúc đó mình mới được trở về gần với thực tế. Cũng giống như là mình bắt đầu từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, và đôi khi có những cái kiếp chúng ta học dở quá và chúng ta phải học lại, làm sai chúng ta phải làm lại. Cái chuyện đó ở trong thế gian ai cũng hiểu hết. Khi mình make mistake, khi chúng ta làm cái việc gì đó mình làm sai, mình sẽ cố gắng mình ngồi làm lại cho đến khi mình thông hiểu thì thôi. Thì luân hồi và nhân quả cũng vậy. Khi chúng ta làm sai, chúng ta lãnh hậu quả đó để linh hồn chúng ta học, học để đừng có làm sai nữa. Thì lúc đó linh hồn chúng ta được sáng ra, mình nhận thức ra được là mình đã vô minh và mình làm sai. Thì khi mình nhận thức ra được thì linh hồn mình được nâng cấp. Cũng giống như cái tên trộm đứng ở bên cánh trái của Chúa, khi mà Chúa giải thích rằng ăn trộm như vậy là một cái điều sai, là một cái điều tội lỗi, thì lúc đó người đó đã sáng ra được, người đã nhận thức ra được là người đó đã làm sai. Thì lúc đó người đó không còn bị xuống địa ngục để mà bị phải vào hỏa ngục đời đời, mà người đó được lên thẳng thiên đàng với Chúa. Thì cái sự dạy dỗ của vô hình cho chúng ta thấy là cái gì? Khi chúng ta làm sai mà chúng ta ý thức được cái điều chúng ta làm sai thì chúng ta đã không còn phải trả cái quả đó nữa. Thì lúc đó chúng ta đã pass được qua cái lớp đó. Giống như ở trong đạo Phật cũng hay nói là đồ tể buông đao thì thành Phật. Thì khi mà họ buông dao, trong quá khứ họ đã từng giết bao nhiêu người, nhưng mà khi họ ý thức được ra họ đã giết bao nhiêu người, cái điều đó là vô minh. Thì khi họ ý thức ra họ ăn năn hối cải thì cái nghiệp mà họ đã giết người đó họ không phải trả nữa, họ được nâng cấp. Cho nên cái quá trình hoàn thiện tâm linh của chúng ta nó cũng giống như là đi trên một cái chuyến tàu. Từ cái điểm đầu cho đến cái điểm cuối, con tàu nó sẽ phải dừng ở nhiều trạm khác nhau. Thì linh hồn chúng ta cũng thế, mỗi một cái trạm là một kiếp người. Một cái trạm đó là chúng mình học hỏi, một kiếp người là chúng ta học hỏi. Chúng ta học hỏi đôi khi không phải là chúng ta làm ác mà chúng ta không phải luân hồi. Đôi khi mình nghĩ là mình chỉ có làm ác mình mới phải luân hồi để trả quả. Đôi khi tại vì linh hồn chúng ta chưa học hỏi để đủ thông thái, chúng ta cũng phải luân hồi để học tiếp. Học cho tới khi nào linh hồn được mài dỗ được thật là sáng, thật là thông thái, lúc đó mình mới đến được những bờ giải thoát, mình mới được lên thiên đàng, hoặc là nói đơn giản hơn là mình mới có thể được trở về gần với đấng tạo hóa. Cho nên thưa các anh chị, linh hồn chúng ta qua những quá trình luân hồi là để học hỏi, là để hoàn thiện chính bản thân mình, chính tâm linh của mình. Và linh hồn qua nhiều kiếp để hoàn thiện như vậy, linh hồn mang theo những ký ức, những cái kinh nghiệm sống, những cái kinh nghiệm đã học được, những cái tiềm thức, những cái gì có giá trị ở trong lãnh vực tâm linh. Còn linh hồn sẽ không mang theo những cái gì thuộc về thân xác, thành ra sẽ không có cái chuyện là những vết bớt, những vết thẹo hay là những vết bầm, những cái chuyện đó nó không thể nào có được. Linh hồn sẽ không mang theo những cái gì thuộc về cái thế giới hữu hình này, mà chỉ mang theo những cái gì mà đã ăn sâu vào để cho linh hồn học hỏi và tiến hóa. Ngay cả những cái kinh nghiệm đau thương nữa, tất cả đều là giúp học hỏi để mà tiến hóa. Vì vậy thưa các anh chị, mình biết được như thế rồi, mình biết được là một kiếp của mình không có đủ, mình sẽ sống không đủ để mà mình sửa sai, để mà mình hoàn thiện, mình không đủ để mà mình học hỏi, để mà mình trở nên thông thái ấy, thì mình sẽ phải có luân hồi. Và mình biết được rằng luân hồi là mình không có tránh được, là bởi vì mình không có quyền kiểm soát. Luân hồi nằm trong tay của thần thánh, các ngài đặt để chúng ta ở trong hoàn cảnh nào nó phù hợp để chúng ta học hỏi, mình không có tránh được. Và khi mình không tránh được thì mình hiểu được đó là một điều cần thiết, và mình không có phải giáo xét tu để mà thoát sinh tử luân hồi, mà mình chỉ biết là mình cố gắng mình tu, mình hoàn thiện bản thân để mà linh hồn mình được rũ mài cho sáng thôi. Chứ mình không có nghĩ rằng mình có thể tu để mà kiếp sau mình có thể thoát được sinh tử luân hồi, bởi vì cái điều đó nó không nằm trong tầm tay của chúng ta. Nhưng mình biết được một điều là mình cố gắng sửa sai, mình cố gắng tu tập, mình cố gắng chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, mặc dù hoàn cảnh của mình nó có đau buồn, mình biết có trách nhiệm với chính mình. Bởi vì mình biết được rằng tôi khổ là bởi vì tôi đã gây ra cái điều gì không tốt, và bây giờ tôi học từ cái bài học đó, tôi cố gắng tôi tu sửa bản thân, tôi hoàn thiện cái tâm linh của mình. Và trong cái quá trình mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập và sửa đổi như vậy đó, tôi tin chắc chắn một điều, thần thánh sẽ hỗ trợ cho chúng ta, sẽ ban cho chúng ta những phương tiện, hoặc là sẽ hỗ trợ chúng ta, cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta sửa sai, và rồi chúng ta sẽ thăng tiến tâm linh và chúng ta tự giải nghiệp của mình. Tôi tin chắc cái điều đó. Và nếu như các anh chị có những cái thắc mắc liên quan đến cái khó khăn trong đời sống của mình, những cái điều mình không lý giải được, hay là những căn bệnh mình có mà mình không thể nào chữa lành được hết, các anh chị có những thắc mắc mà không giải tỏa được, có thể tìm đến hội tâm linh học. Các anh chị em ở đây có khả năng sẽ soi cam cho các anh chị để tìm cái mối chốt nào nó khiến cho cuộc đời của chúng ta gặp gian nan, và giúp cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta giải tỏa. Và đó là bài nói chuyện của hội tâm linh học về những cái câu chuyện mà tôi lý giải hôm nay. Xin nhắc lại một lần nữa, luân hồi là một thuyết vô cùng có giá trị, nó giúp cho tất cả chúng sanh ở trên đời này giải khổ, hướng thiện, khuyến tu, và cuối cùng để hỗ trợ cho chúng ta tự giải thoát định nghiệp của mình. Đó là giá trị của thuyết luân hồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện của hội chúng tôi hôm nay.